sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 14, án mạng bạo phát. Góc truyện audio.com. Bất quá, ta nhưng thật ra nghĩ Cố Thành Xuyên xuất thủ có khả năng không lớn. Mã lão cha uống một hớp nước, tiếp tục nói, Cố Thành Xuyên lưỡng tử nhất nữ, con lớn nhất Cố Đại Thiếu đã ở Cố Thị ngây người 7-8 năm, trên căn bản là điều động nội bộ người nối nghiệp, nhị nhi tử Cố Thuyền xem ra cũng phải cần tiến Cố Thị. Mà Cố Thành Dĩnh chỉ có một nữ nhi, năm nay cũng có 27-28, thế nhưng một mực nước ngoài đọc sách, căn bản chưa từng nhúng tay qua Cố Thị. Hiển nhiên sẽ không đối Cố Đa Ai Thiếu hoặc Cố Thuyền quyền kế thừa sản sinh bất cứ uy hiếp gì. Cũng đúng, Cố Thành Xuyên xuất thủ, thứ nhất cực dễ bị người hoài nghi, thứ hai cũng không có bao nhiêu cần phải. Huống hồ, nhiều năm như vậy cũng không động nàng, hiện nay hai người lên một lượt tuổi. Trở lại cả loại này ngươi chết ta sống chuyện, quả thực không lớn hợp lý. Thai Mi tiếp tục sờ cằm. Kỳ thực, là ai ra tay, căn bản không trọng yếu a. Mã lão cha đứng lên. Gõ một cái xương cổ, là tối trọng yếu là, đây là cái mồi dẫn lửa. Nhượng bây giờ Cố Thị, thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc a cha. Ngươi là cây cỏ, còn là binh, Thai Mi sáng quắc hạnh mâu thẳng tắp chống lại mã lão đa như có điều suy nghĩ mắt. Trong lúc nhất thời, phòng khách vắng vẻ không tiếng động. Qua một lát, mã lão đa tài xoay người, chạy lên lầu, ta mã ra cũng không là cây cỏ, cũng không phải binh, bất quá, phòng nhân chi tâm không thể không mà thôi. Thai Mi khóe mắt nhảy khiêu, cảm giác bất an gia tăng mãnh liệt, quả nhiên a cha và Cố gia quả nhiên có cái khác dính dáng. Hay là đây chỉ là cha làm việc nhất quán đường lui? Thế nhưng, tình cảnh này, nàng thực sự vô pháp không đem nguy hiểm án tử cùng liên hệ tới a. Thai Mi một bước xa liền hướng cửa thang lầu phóng đi. Phải hỏi rõ, cha lưu đường lui rốt cuộc là cái gì? Hắn và Cố gia liên lạc với để đến trình độ nào? Tố Tố, ngươi làm gì? Cửa bỗng nhiên truyền đến thanh âm kinh dị. Thai Mi tâm trầm xuống. Cha Nam đã trở về. Không có gì. Tưởng lên lầu, ngươi đã trở về, Thai Mi bất đắc dĩ xoay người. Trong lòng thực sự là hận chết Bạch Liên Hoa. Ngươi nói một mình ngươi nữ chủ, liên nam nhân đều không giữ được. Nhượng hắn mỗi ngày trở về. Cái này gọi là một chuyện gì à? Ừ, ngày hôm nay chuyện của công ty thật sự là nhiều lắm. Buổi tối còn phải ngây ngô thư phòng. Tống Cẩn Du thả tay xuống chung túi công văn, nhìn một chút trống trải phòng khách. Ba mẹ đều ngủ, ừ, đều ngủ, Thai Mi tâm để bất đắc dĩ. Biết ngày hôm nay chỉ sợ không thể hỏi. Nhất thời có điểm không tập trung. Ta nghĩ lên rồi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Tống Cẩn Du nhìn theo Thai Mi lên lầu. Ôn nhu trong con ngươi xảy ra vài phần chìm lãnh. Quan sát nhiều ngày như vậy. Nữ nhân này gần nhất thực sự khác thường. Trước đây mỗi ngày đi ra ngoài mua sắm tụ hội Mỹ Dung. Gần nhất hầu như không gặp nàng đi qua những chỗ này. Trước đây hận không thể mỗi ngày cùng hắn nị oai. Hiện tại mơ hồ có điểm ẩn núp hắn đi. Trước đây, hắn có thể đoán được nàng mỗi một cái ý niệm trong đầu. Hiện tại, lại có một loại nhìn không thấu thâm trầm. Nữ nhân này, chớ không phải là, biết chút ít cái gì. Nghĩ đến khả năng này, Tống Cẩn Du con ngươi co rụt lại. Âm ngoan khí lóe lên rồi biến mất, lập tức hoặc như là nghĩ đến cái gì, buông lỏng một chút cà, vạt, nằm vật xuống ở trên ghế salon, im lặng nở nụ cười, biết cái gì có thể thế nào, không còn kịp rồi, đã không còn kịp rồi, rất nhanh, sẽ nghênh đón mã ra chung kết, Thai Mi không nghĩ tới sự tình phát sinh nhanh như vậy. Nhanh đến đêm qua chưa nói hoàn tất chuyện nàng cũng không có cơ hội nữa hỏi ra lời. Đêm tiếp theo, mã lão cha công bố tăng ca, vẫn luôn chưa có trở về. Màn đêm buông xuống 10 giờ, Cố Thị người phụ trách Phan Thạch Ngọc bị phát hiện chết vào nhà mình biệt thự. Tử vong thời gian ước phi trước 10 giờ, mà 9 giờ 40 phân, đường quản chế tại nơi vùng vỗ tới mã lão cha xe. Mã lão cha trực tiếp bị cảnh sát từ công ty mang đi câu hỏi. Mà nghe nói tin tức nương, trực tiếp một cái lảo đảo, té xỉu trên đất, mụ, thai mi cả kinh đổi sắc mặt, phu nhân, Quách Tẩu cũng từ trong phòng bếp lao tới, lo lắng vạn phần, Quách Tẩu, nhanh gọi điện thoại kêu xe cứu thương, hảo, Quách Tẩu cơ hồ là chạy về phía điện thoại chỗ, xe cứu thương rất nhanh thì đến rồi, thai mi cùng nương đến rồi bệnh viện, nương bị đưa vào phòng cấp cứu. Nàng vẻ mặt ngốc lăng tọa ở bên ngoài trên ghế dài. Trong óc đường cong ngang dọc, nhưng bởi vì lo lắng mà có vẻ không gì sánh được hỗn độn. Nàng ngửa đầu, đưa tay đắp ở trên mặt, cảm giác được uể oải. Nàng quả nhiên đánh giá cao mình, dần dần bị trở thành thân nhân phụ mẫu. Dần dần càng ngày càng quen thuộc người. Một ngày gặp chuyện không may, nàng rốt cuộc vẫn là không có pháp giữ được tỉnh táo. Vô pháp như nguyên lai dự đoán như vậy xử lý. May mắn là, phòng cấp cứu đèn rất nhanh thì tắt. Một gã bác sĩ đi tới. Thai mi thoáng cái khẩn trương đứng lên. Không có việc gì, là tinh thần khẩn trương tạo thành ngất. Nhượng bệnh nhân hảo hảo tĩnh dưỡng sẽ không có chuyện gì. Bác sĩ nói một câu. Bất quá, ngươi, mẫu thân trái tim đều không phải tốt. Sau đó phải thật tốt chú ý, không thể tùy tiện kích thích. Thai mi nghe vậy, tâm trạng vặn một cái. Nguyên lai như vậy không buồn không lo nương cũng. Ừ, bác sĩ yên tâm. Ta sẽ cẩn thận. Thai mi đi vào phòng bệnh. Nương đã tỉnh, nhìn về phía của nàng trong con ngươi như trước có sâu đậm ưu sầu và lo lắng. Mụ, ngươi yên tâm, ba không có việc gì. Ngươi yên tâm, thai mi đưa tay đặt ở mã phu nhân cái trán, thấp giọng thoải mái. Thế nhưng, ba người hắn, mã phu nhân vội vã muốn đứng dậy. Mụ, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi. Ta đã kêu lão thiếu tới rồi. Thai mi nhẹ nhàng mà đem mã phu nhân đè xuống. Giúp nàng đắp kín mền. Ba chuyện của ba, ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi thăm. Mã phu nhân do dự một chút, còn là ngoan ngoãn nằm xuống. Ừ, bảo bối, ngươi sớm chút trở về. Thực sự không được, kêu lên Cẩn Du cùng nhau. Hảo, thai mi không nói gì, xoay người ra phòng bệnh, đi ra y viện, thai mi nhìn độc ác ngày, hít một hơi thật sâu, bước nhanh hướng ga ra đi đến, mã lão cha hiện tại chỉ là bị kêu đi hỏi nói. Hiểm nghi còn không nặng, nàng không thể tự loạn trận cước, phiền toái nhất chính là, nàng bây giờ không phải là hình cảnh, thậm chí có thể là người hiểm nghi nữ nhi. Căn bản tiếp xúc không được án kiện, không có cách nào khác xem pháp y báo cáo, không có cách nào khác xem mới nhất đầu mối. Nàng cái gì đều không làm được, nếu như bây giờ đi ô, tô đi sở cảnh sát, thai mi cước bộ dừng một chút, không có khả năng a, người nào sẽ cho nàng khai cái này phương tiện hướng tới môn. Ngay tại thai mi do dự là lúc, điện thoại di động vang lên, là Tần Tranh, này. Tố tố, chuyện của ba ngươi ta đã nghe nói. Ngươi bây giờ đến nhà của ta đi. Chi tiết tình huống, cậu ta nói cho ngươi nghe. Ngươi đừng vội, mã bà hắn không có việc gì. Tần Tranh lời còn chưa nói hết liền thoáng cái bị thai mi cắt đứt. Ta hiện tại cứ tới đây. Thai mi cắt đứt điện thoại di động, hung hăng một cước giẫm nát chân ga thượng cậu Tần Tranh. Không sai, Tần Tranh câu là A thị cảnh giới. Nếu như chỉ là nhìn một hồ sơ và pháp chứng tư liệu, hay là có thể giúp nàng làm được, bay nhanh, Tần Tranh vừa nói chợt điên cuồng nảy lên thai mi trong đầu. Như vậy tìm tư, như vậy lo lắng giọng nói, lòng của nàng một chút chìm xuống, Tần Tranh hội vội vã như vậy, chỉ có thể nói rõ, tất nhiên có đối tra hắn cực kỳ bất lợi Đông Tây bị phát hiện. Hay là, cái vật kia, chính là hắn cha sẽ bị định tội then chốt, cách chương.